đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 199, em trai chịu khi dễ. Góc truyện audio.com. Editor, Sửu Nhi, Phó Cửu treo điện thoại một lúc. Con có điểm ngốc, mới vừa rồi ý của đại thần là nói. Hắn muốn tới, nhìn Phó Cửu gọi điện thoại. Nhiều giáo viên đều có điểm khó chịu vì cái này liên quan đến xếp hạng của cả trường. Phó Cửu, em học hành không tốt lại không có gì nổi trội. Em nên nhờ em vào được đây là nhờ quan hệ. Nếu chúng tôi lên làm bộ trưởng thì tôi tuyệt đối không cho phép một học sinh phẩm hạnh kém. Lại dựa quan hệ để vào trường. Phó Cửu đem điện thoại thu lại. Để ở lòng bàn tay chơi đùa. Không có để ý đến bọn họ. Chỉ đứng ở đó mỉm cười. Thấy vậy mỗi một giáo viên đều có vẻ tức giận. Bởi vì Phó Cửu nhìn bọn hắn với ánh mắt. Giống như là đang xem một đám hề nhảy nhót. Giáo viên vật lý cảm thụ sâu nhất, liền ở thời điểm cô vừa muốn mở miệng nói gì đó. Một đạo tiếng nói ung dung mang theo hơi lạnh từ cạnh cửa chậm rãi vang lên. Phẩm hạnh có vấn đề, thanh âm kia cũng không cao, lại như là mang theo giá lạnh, đơn giản là quá phận dễ nghe, cho nên mới cho người nghe cảm thấy thâm thúy như giếng cổ băng lãnh. Nghe được kia lời nói. Cơ hồ tất cả mọi người quay đầu lại nhìn về phía cửa. Chỉ thấy người đàn ông đang đứng ngược ánh sáng. Một thân tây trang màu đen thuần thành công phụ trợ dáng người đẹp đẽ của hắn. Ung dung, đẹp đẽ quý phái, lại cao cao tại thượng. Đây là những từ ngữ mà mọi người hình dung sau khi nhìn đến người đàn ông này. Lại có lẽ không chỉ là dáng người, bởi vì... Toàn thân hắn dường như đều tản mát ra khí chất gợi cảm cấm dục. Hắn liền đứng ở cửa văn phòng, không chút để ý cầm di động, chỉ là cặp kia con ngươi thâm thúy quá phận. Một khắc kia, ánh sáng trong phòng giống như là chạy tới trong mắt hắn. Tựa như kim cương đang chuyển động, chỉ liếc mắt một cái, liền có thể bị hãm sâu. Không chỉ là toàn bộ giáo viên đều dừng lại nhìn người đàn ông kia. Ngay cả chủ nhiệm cũng đều phải đứng lên, ngạc nhiên nói, Tần Thiếu, cậu như thế nào lại có thời gian đến đây? Tần Mạc không có cùng chủ nhiệm nói chuyện, ngược lại là đi tới bên cạnh thiếu niên, đôi mắt nhìn mặt Phó Cửu, phảng phất như xác nhận cái gì đó. Phó Cửu vô cùng biết phối hợp, biểu đạt một chút chính mình bị ủy khuất, thấy vậy hai tròng mắt của Tần Mạc rét lạnh đi xuống. Đây là chịu khi dễ đi. Làm anh trai thiếu niên kia, hắn cần thiết phải cùng mấy giáo viên kia lý luận tốt một phen. Đương nhiên, trong tình huống bình thường, tần thần mà lý luận thì kết quả chính là giết người, nhưng mà, các giáo viên lại còn không biết hai người kia có quan hệ. Nhìn thấy Tần Mạc, trên mặt chất đầy ý cười nói, Tần Thiếu, lúc này không phải vừa mới kết thúc cuộc thi tháng sao? Nói đến cũng hổ thẹn. Lần này thế nhưng ra một học sinh gian lận, hắn còn sống chết không thừa nhận, còn nói chính mình là ở bên ngoài học bổ túc, cậu nói một chút xem có thể có giáo viên dạy bổ túc nào. Trong thời gian 7 ngày ngắn ngủi, liền đem một người đứng thứ nhất đếm ngược từ dưới lên trở thành người đạt điểm tối đa. Cái này căn bản là lời nói vô căn cứ, hắn lại cố tình nói là nói có sách mách có chứng. Thật là, các giáo viên kia nói còn không có nói xong đã bị Tần Mạ đánh gãy lời nói bọn họ. Tôi, dạ, các giáo viên nghi hoặc, tôi, có ý là gì, tôi chính là giáo viên học bổ túc của hắn. Tần Mạc nói tới đây, nở nụ cười này cùng với nụ cười Phó Cửu thường nhìn thấy đều rất khác biệt. Đây mới là chân chính tà nịnh thị huyết, sau đó hắn duỗi tay trái ra. Vệ sĩ đi theo phía sau hắn đưa ra một đống trang giấy. Tần Mạc đem những trang giấy đó vứt lên trên mặt bàn. Bao tay màu đến lướt qua mặt bàn. Đây là mấy ngày nay tôi giúp hắn đoán đề. Các người đều có thể nhìn xem. Tần Mạc thản nhiên nói ra. Tôi chính là giáo viên bổ túc của hắn. Trong nháy mắt, các giáo viên toàn thân đều cứng lại. Hiện tại rõ ràng minh bạch như giấy trắng mực đen. Trên trán tự nhiên toát ra một tầng mồ hôi lạnh, cho tới bây giờ, bọn họ mới phát hiện, Tần Thiếu nhìn về phía bọn họ ánh mắt có bao nhiêu lãnh. Ánh mắt như vậy, thật giống như là có thể giết người vậy. Khách Trương.